Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 553, người không hiểu sinh mệnh đáng quý. Từ Vu trong miệng, nhài biết được rất nhiều sự tình. Hỏa độ hồ vẫn còn. Thế nhưng bộ lạc đã diệt vong. A Thường đâu? Chính mình đã từng ưa thích qua Thanh Mai Trúc Mã đâu? Vu nói cho nhai, A Thường đã chết, trở thành phụng dưỡng thiên thần tổ trạng thị nữ. Sau đó tại một lần tế tự bên trong bị cung tế. Mà nhai phụ mẫu tại chống lại bên trong chết đi. Tỷ tỷ và A Thường một dạng bị kính dâng rơi. Nhưng đệ đệ còn sống. Nhai lập tức mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn từ hỏa độ hồ đi tới. Theo thanh thủy đi ra phía ngoài mênh mông thiên địa. Hắn mặc dù biết A Thường sớm muộn sẽ gả cho người khác. Bởi vì hắn từ bên trong rời đi. Thế nhưng vẫn như cũ hy vọng nàng có thể sống được thật tốt. Có thể có được chính mình kết cục. Nhưng cái này kết cục. Tuyệt không phải tại tinh không. Càng không phải là trở thành một đoàn mùi hôi huyết nhục. Ngoặc kép. Thử bộ lạc đi tới chúng ta hỏa độ bờ nước. Diệt vong chúng ta bộ lạc. Bộ lạc bên trong bọn nhỏ bị mang đi. Trở thành cái kia thiên thần đồ ăn cùng huyết nhục. Thử bộ lạc nói. Đây là đối bọn hắn trung thành. Chấm ngoặc kép, người nói quảng cùng đại chiêm. Đại chiêm A, ha, ô, hắn là chúng ta bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ A. Đúng vậy A, đầu hắn bị đối phương một cái chiến sĩ chém đứt. Sau đó cao cao chọn tại trường mâu bên trên. Quảng là hỏa độ hồ bên trên tốt nhất thợ săn. Thế là hắn tay chân đều bị chém đứt. Thân hình bị ném đến hỏa diễm bên trong thiêu chết. Chấm ngoặc kép, nhai con mắt đỏ lên. Mà thần sắc là thất thần. Hắn không biết nên làm ra biểu tình gì. Hắn tại phương Nam một năm này qua 10 phần mỹ hảo. Hắn đã từng nghĩ đến. Mau mau trở về. Nói cho bộ lạc Vu. Nói cho A Thường. Nói cho đại chiêm. Quảng. Nói cho tộc trưởng cùng các vị thủ lĩnh. Đi thôi. Đi ra thanh thủy. Đi ra hỏa độ hà. Đem chúng ta cam thực thụ cũng mang lên. Đi đến mỹ hảo mới đất đai bên trong. Nhưng bây giờ không còn. Cái gì đều không còn. Hắn đã mất đi hết thảy. Hết thảy đã từng có được qua hồi ức. Lão Vu Sư nói cho hắn biết. Bộ là còn có tương lai. Lão Vu Sư là thật không nghĩ tới. Nhai thế mà lại xuất hiện tại phương Nam trong quân đoàn. Đây chính là không cho bộ lạc diệt vong hy vọng. Mây cao hơn trời. Núi dốc tại vách tường. Bộ lạc mọi người từ xuất sinh đến chết đi đều chưa đi ra núi lớn. Hiện tại chúng ta ra tới. Nhưng là lấy loại này bi thảm thân phận. Chấm ngoặc kép, nhai. Bộ lạc còn có 400 người. Chấm ngoặc kép, hỏa độ hồ chu vi đã từng có 11 mảnh sơn dã. Mấy chục năm trước đã từng bị một cái tên là tạc sĩ cự nhân giết chết rất nhiều người. Sau này chậm rãi một lần nữa phồn diễn sinh sống. Lại tại trước mấy ngày thiên tượng đại biến lúc, tại bộc phát sơn hồng bên trong chết đuối rất nhiều người. Lúc ấy 11 mảnh sơn dã còn lại 7 mảnh, nhưng còn có hơn 4.000 người. Hiện tại chỉ còn lại 400 người. Lão Vu Sư cầm thật chặt nhai tay. Thống khổ nói, là chúng ta sai lầm, để cho bộ lạc tới mức độ này. Nhưng ngươi sống sót, ngươi hết thảy cũng còn tồn tại. Đồ đằng dư quang chiếm cứ ở trên thân thể ngươi. Nhai, từ giờ trở đi, chấm ngoặc kép, ngươi là thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, mà chúng ta, đem khó coi chết đi, sẽ không trở lại tinh không, mà là trầm luân đi độ sóc sơn, hay hoặc là tiêu vong tại đất vàng xuống. Chúng ta đã không có mặt mũi đi tinh không bên trong diện kiến tiên tổ. Lão Vu Sư nói xong câu đó, hắn tựa như là buông xuống hết thảy. Đầu rũ xuống, lập tức liền không xong rồi. Trước đó toàn dựa vào còn sót lại một chút vu lực tại chống đỡ. Mặc dù không còn vu thuật, nhưng cuối cùng đã từng là vu. Treo một hơi hy vọng đem bộ là còn sót lại nhân viên thu xếp tốt. Dù là đầu hàng đến phương Nam, có lẽ nô lệ có thể được đến hơi tốt một chút đối đãi đi. Bất quá bây giờ thấy được nhai, hắn liền triệt để yên tâm. Nhai tại còn lại người bên trong tìm được đệ đệ của hắn. Đệ đệ của hắn cả người đều đã biến thành nửa cái đồ đần. Cho dù nhai trước người, Hắn hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Khi thấy chính mình cửu biệt huynh trưởng lúc, cái này niên kỷ so với Văn Mệnh đều muốn nhỏ một chút hài tử. Lập tức khóc ào ào, cơ hồ ngất đi, ngắn ngủi một năm thời gian. Quả thực chính là từ trong địa ngục đi một lần. Sơn Hải bên trong, mạnh được yếu thua, đây chính là vì cái gì? Tại 200-300 năm trước, rất nhiều tiểu bộ lạc đều muốn gia nhập một cái đại liên minh nguyên nhân. Nhân làm có rồi đại liên minh, bọn hắn mới có dựa vào, mới sẽ không bị người khi nhục, nước yếu không ngoại giao, mặc người thịt cá xẻ thịt. Điểm này, lịch sử một mực tại tuần hoàn, không chỉ là đấu với trời, cùng vạn thú đấu, cùng sơn hà hồng thủy đấu, còn phải đấu với người. Mảnh này đất đai người bên trên, từ xưa đến nay chính là như thế. Nằm xuống, đứng lên, thất tha thất thểu, vỗ vỗ đất, lại đứng lên, tại ngũ đế chi thế. Thiếu Hạo sau đó có chuyên húc cùng Khang hồi chiến đấu. Đế khốc thời gian có Nhung Ngô chư bộ phản loạn, có hồng thủy hưng thịnh tại đại địa. Tại đế chí thời, thiên hạ quái vật làm loạn, nhân dân trôi giạt khắp nơi. Cho nên sau này, mới có thể nói ngũ đế lúc, Nghiêu mới thật sự là thánh chủ. Đời thứ ba chi trị từ hắn chỗ bắt đầu. Bởi vì hắn thời đại, dân có chỗ y theo, chúng có chỗ ăn, cực khổ có chỗ cày, lão có chỗ nuôi, cường tráng có sở thành. Nhân dân mặt trời mọc mà hạ, mặt trời lặn thì nghỉ, an cư lạc nghiệp, mà hết thảy này không phải ai ban cho, là đế Nghiêu chính mình, cùng với đại nghệ, vụ thành tử bọn người. Tại trước kia lúc, trinh cử siêu, phá côn luân, xuống tứ hoang, trinh đông di, đuổi tông, cắt chi bồng ngải tiểu bang, thu tứ nhạc tứ đế chi dân chúng, là nhất quyền nhất cước, một mũi tên một búa chém giết ra tới. Trong chiến trường, còn có người tại hô to, bởi vì ban thưởng sự tình tới chỗ hỏi dò, dâu dài là đại vu sư khảo, trên đầu chịu lấy xương hươu mũ cùng ba màu lông vũ là đại vu sư khảo. Có đầu là đại vu, chấm ngoặc kép, không phải nói hắn hình dáng giống lợn sao? Khắp nơi đều là người, đều tại hướng đại vu sư khảo vị trí tụ tập, hiện trường bắt đầu bạo động, mà trên bầu trời, thiên thần tổ trạng sắc mặt cũng khó coi mà lại trắng xám. Xích Tùng Tử lúc này lo lắng nói, quốc chi đem hưng thịnh, nghe tại dân, đất nước sắp diệt vong, nghe tại thần, tự tuyệt địa thiên thông sau đó. Thiên thần sớm liền không còn là chỉ dẫn bộ lạc tiến lên duy nhất quang mang. Người thân là thượng cổ thiên thần, còn muốn lấy khôi phục huyết tế sự tình, đến cho người cái kia khô héo huyết nhục đạt được phong phú. Bản này liền tự tuyệt khắp thiên hạ hành vi, hiện tại càng là liền một cái gà con đều sợ. Xích Tùng Tử một trận miệng pháo, biểu thị muốn đại biểu chính nghĩa mặt trời tiêu diệt ngươi. Mà thiên thần tổ trạng nhưng là phẫn nộ nói, có cái gì thủ đoạn liền xử xuất tới đi. Ta năm đó làm thượng cổ thiên thần lúc, sợ là ngươi a phụ cũng còn không có xuất sinh đâu. Cũng tốt, ta liền giết ngươi, lại dương ta chi thần uy. Ngươi huyết nhục liền trở về tại ta. Xích Tùng Tử áo bào phần phật, lỗ mũi chậm rãi nâng lên. Xem ra ngươi, là không hiểu dây thừng mệnh. Sinh mệnh, đáng quý. Xích Tùng Tử lên tay chính là một đoàn thủy đức, hồn thiên ngũ hành bắt đầu vận chuyển, mà thủy đức dáng vẻ bên trong, còn có rất nhiều biến hóa. Xích Tùng Tử cùng Vân Tái nói qua, mưa to vị chi bão, mưa nhỏ vị chi mạch mộc, mưa lâu vị chi mi, mưa tật vị chi sậu, mưa chậm gọi là linh, trưởng mưa xưng là khổ, mưa mùa vị chi, chấm ngoặc kép, vũ sư mưa tướng mạo tính chất bắt nguồn từ thủy đức. Ứng long vũ tính là đồng hóa, là từ mưa chi đức, tiếp la vũ tính là thối nát, là lâu mưa chi đức, mà xích tùng tử vũ tính là đại phong vũ, là bệnh mưa chi đức, đồng dạng, mặt trời hỏa đức bên trong, viêm đế du võng là thu chi bạo mặt trời, thần nông nhưng là thế đức chi thanh dương, âm khang nhưng là thiên địa đại hàn u dương, chu tương thị là vạn vật tô sinh tán dương. Mà Vân Tái hiện tại hỏa đức là đại hạn chi hằng dương. Đồng dạng, mặt trời là hỏa đức dáng vẻ bên trong thượng đẳng nhất cấp. Có thể ảnh hưởng đến chu vi mộc đức cùng thổ đức biến hóa. mưa gió cấp tốc biến lớn, khuếch tán đến toàn bộ bầu trời. Thiên thần tổ Trạng mặc dù trên miệng mắng lấy Xích Tùng tử, thế nhưng trên tay lại cũng không mập mờ. Thiên thần uy nghiêm hướng bốn phía khuếch tán. Đầu hắn giảm 10%, đầu lâu nhoáng lên, lúc này miệng lớn mở ra, lộ ra mãnh hổ đem. Lập tức tất cả thiên địa ngầm, hẳn là muốn một ngụm đem thế gian này mưa gió liên quan Xích Tùng tử tất cả đều ăn rồi. Xích Tùng tử khinh thường cười một tiếng, có cái luyện khí sĩ hỏi ta, Kiều lão sư, phát sinh thận màng sự rồi. Ta xem xét, à, nguyên lai là một cái tiểu thiên thần nói khoác mà không biết ngượng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.